Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, đệ 1305 chương đệ là quái vật. Lý gia, đã mấy tháng không gặp tiếng cười, Lý Thư Uyển lúc này định bụng to ngồi ở Lý Văn Bá bên cạnh, trong tay ôm một quyển y thư cõng. Mí mắt đều ở run lên, mà Thạch Nghi Kiều một khuôn mặt khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá còn có chút tân thịt dấu vết, ở trang dung che dấu dưới không nghiêm trọng lắm. Nàng ăn mặc một thân màu đen ren Âu phục, lặng lặng nhìn mẫu thân bụng, trong mắt xẹt qua vài phần chán ghét. Mẫu thân năm đó sinh hạ nàng lúc sau cũng đã suy xét tái sinh một thai. Chẳng qua cho tới nay không có thành công quá, mấy năm nay cũng có cha quá, cũng không phát hiện vấn đề. Nhưng mà phía trước liền bởi vì mẫu thân đáp ứng ông ngoại muốn thay Lý gia sinh cái người thừa kế. Bởi vậy cha mẹ nàng hai người lại lần nữa đi kiểm tra, mới biết được phụ thân đã không có sinh dục năng lực. Ông ngoại biết rõ điểm này, lại vẫn là không ngừng yêu cầu, thậm chí lấy nàng làm uy hiếp. Mẫu thân trong bụng chính là ống nghiệp trẻ con, là xa lạ nam nhân loại, căn bản là không phải phụ thân. Mà nam nhân kia, nàng trông lén lút trộm hỏi thăm quá, thế nhưng là ông ngoại tự mình tìm. Đối phương là cái không nhiều ít thế lực bình thường bác sĩ, bất quá thiên phú không tồi. Cái này đệ là quái vật, Thạch Nghi Kiều trong lòng nghĩ. Ba, ta thật sự mệt mỏi, có thể hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Lý Thư Uyển mỏi mệt trên mặt có chút thống khổ, mở miệng hỏi. Thư Uyển, ngươi hiện tại nhiều xem chút y thư, về sau hai tử cũng sẽ đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Ta Lý gia loại, cần thiết muốn ở khởi bước thời điểm liền so con nhà người ta nhiều mại một bước. Ngươi hiểu không? Lý Văn Bá cả người trở nên có chút tối tăm ni trên lầu. Lý Thư Kỳ nghe được lời này, châm chọc bĩu môi, một lần nữa trở về chính mình phòng. Ba, ta tâm tình không tốt, lời nói đối hài tử cũng không hảo. Lý Thư Uyển có chút không thoải mái. Cảm giác giờ này khắc này, nàng chính là cái sinh hài tử máy móc. Dĩ vãng chỉ nghe qua nhà chồng yêu cầu con dâu không ngừng sinh con, không nghĩ tới hiện tại chính mình không ở nhà chồng chịu khổ, lại phải bị chính mình thân sinh phụ thân như thế bức bách. Hơn nữa, bởi vì phụ thân, liền hắn trượng phu đều bị đuổi ra Lý gia gia môn. Sợ hắn sẽ đối đứa nhỏ này không tốt. Ngươi tâm tình không tốt. Lý Văn Bá mặt già lộ ra vài phần không vui, nhìn Thạch Nghi Kiều. Ta xem là này Kiều Kiều nha đầu này ở ngươi bên tai nói một ít lung tung rối loạn nói làm cho đi. Không được nói tạm thời khiến cho nàng xuất ngoại đi học đi. Thốt ra lời này, Lý Thư Uyển sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lộ ra vài phần tươi cười tới. Ba, Kiều Kiều không có nói qua cái gì, có thể là này trong phòng quá oi bức, ta quay đầu lại đi ra ngoài đi bộ một vòng thì tốt rồi. Hơn nữa ta luôn là đọc sách đôi mắt cũng mệt mỏi, đối hài tử không tốt. Ta xem khiến cho nàng đọc cho ta nghe, cũng đừng làm nàng xuất ngoại. Lý Văn Bá mặt già mặt vô biểu tình, đối này hai mẹ con tới nói có chút khủng bố. Thạch Nghi Kiều trước nay cũng không biết, cái kia đối nàng sủng ái đến cực điểm ông ngoại nguyên lai là cái dạng này. Lạnh nhạt, dữ tợn, còn có bà ngoại, nàng chỉ nghe ông ngoại, căn bản là sẽ không vì nhi nữ suy nghĩ. Vậy làm nàng đọc đi. Qua một hồi lâu, Lý Văn Bá mới nói. Lý Thư Uyển cũng không dám qua loa cho xong, vội vàng đem thư nhét vào Thạch Nghi Kiều trong tay. Kiều Kiều ngươi ngoan, đọc cấp đệ nghe a. Mở ra thư, là rậm rạp dược lý, là ông ngoại chán ghét nhất y học Trung Quốc. Giờ khắc này, Thạch Nghi Kiều đột nhiên cảm thấy ông ngoại cũng thật thật đáng buồn. Rõ ràng đã bại bởi Cảnh Vân Chiêu, lại còn chết không thừa nhận. Thậm chí ảo tưởng làm chính mình tôn tử một lần nữa lại đến. Một cái vi phạm hôn nhân, vi phạm cha mẹ y nguyện sở sinh ra tới quái vật. Có thể so sánh đến quá Cảnh Vân Chiêu. Hết chương.